Nghịch tập, sùng nhanh còn kịp. Chương 2883. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 2883, tiếng chuông dụ dương reo một lần đã được nhận rồi. Giọng nói trong veo của Mạc Họa truyền tới. Uy, Lâm Mặc gọi cho Mạc Họa. Họa Họa, em bây giờ đang ở đâu? Lâm Mặc hỏi. Mạc Họa ngồi ở ghế cạnh tài xế, trong tay cô vẫn cầm cuốn sách tư liệu muôn tặng cho Lâm Mặc kia, bởi vì phải cho Lâm Mặc ngạc nhiên, cho nên không thể tiết lộ trước với cậu. Hiện tại Lâm Mặc gọi điện thoại qua đây hỏi cô ở đâu. Mạc Họa nhìn Dương Thanh Đè bên cạnh liếc mắt, sau đó lại nói dối. Lâm Mặc, tôi đã về đến nhà rồi. Cô nói cô về nhà. Lâm Mặc câu môi một cái, nụ cười rất nhạt, nhạt đến gần như không nhìn thấy. Cậu lên tiếng. À, cậu đã cho cô cơ hội. Lúc đi học cô nói dối một lần, hiện tại cô lại nói dối. Cô cùng nam sinh khác nhắn tin, cùng nam sinh khác đi chơi, cô còn lừa cậu, con nhóc lừa đảo này. Cô còn không biết sao, cậu nắm rõ hành tung của cô trong lòng bàn tay. Chỉ cần cậu muốn, cậu có thể cả ngày 24 giờ giám thị nhất cử nhất động của cô. Lệ khí trong lồng ngực Lâm Mặc không ngừng tràn lan, ngay từ đầu còn có thể miễn cưỡng không chế. Hiện tại chỉ cảm thấy đã không thể ngăn cản nữa, cậu đã không khống chế được mình. Đôi mắt phượng lạnh lùng dần dần nhuộm đâm một tầng đỏ tươi khát máu. Vừa nghĩ tới cô hiện tại ở cạnh thằng đàn ông khác, nói không chừng còn đang làm chuyện thân mật gì, cậu đã muốn phá hủy cả thế rồi. Cho tới nay cô rất biết điều, bên người mặc dù không thiếu người khác phái theo đuôi, nhưng cô đều duy tà khoảng cách, cái này còn là làn. Đầu tiên, Lâm Mặc cũng là lần đầu tiên thấy được ham muốn chiêm hữu đáng sợ của mình với Mạc Họa. Cậu không thể thấy cô ở cùng người đàn ông khác. Nếu như vậy, cậu cũng sẽ hủy hoại cô. Lâm Mặc trực tiếp đạp chân ga, chiếc xe thể thao như là mũi tên bàn ra ngoài, thẳng tắp đâm tới hướng xe thể thao của Dương Thanh Đê. Trời ạ, người qua đường đều hít vào một ngụm khí lạnh. Anh ấy sao lại lái nhanh như vậy, sắp đụng rồi. Anh ấy là không muốn sống nữa à, anh ấy muốn chết phải không? Mạc Họa ngồi ở xe phía trước cũng không biết phía sau xảy ra chuyện gì. Bởi vì lực chú ý của cô đều ở trên người Lâm Mặc, vừa rồi cậu. À, một cái tiếng, thái độ hết sức lãnh đạm, hơn nữa còn giống như đã phát hiện ra cái gì. Mạc Họa chột dạ, cô cuộn tròn ngón tay. Cậu làm sao vậy? Cậu đang nghe tôi nói sao? Cậu bây giờ ở nơi nào? Dương Thanh Đề ngồi chỗ ghế lái đã chú ý tới chiếc xe Ferrari bản số lượng hạn chế phía sau. Đàn ông đều yêu xe, lúc đó anh ta cũng đi xem qua xe bản số lượng hạn chế toàn cầu. Thế nhưng, anh ta không đủ thân phận, tiền cũng không đủ, đừng nói mua không nổi, đến cả dáng vệ xe thế nào cũng không thấy đến. Hiện tại anh ta thấy được rồi, chiếc xe đó đang ở phía sau anh ta, được người khác lái. Đáng chết là, chiếc xe thể thao này khoản dường như vân đi theo anh ta, bây giờ còn đột nhiên gia tốc, lao đến anh ta như mũi tên, kiêu ngạo lại cường hãn. Còn người Dương Thanh Đề co rút lại phóng đại, hai chân cũng bắt đầu mềm nhũ. Người phía sau muốn làm gì, anh ta muốn làm gì? Cách chương.